Xích Tâm Tuần Thiên, chương 148, Nguyền Rủa Người Giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua đạo kia tường cao đáp xuống, đạo nguyên chuyển rời, diễm hoa tràn ra, góc tường một cái nửa ngồi nữ nhân bỗng nhiên kinh hãi quay đầu. Khương Vọng Sinh sinh ngừng đột thế, một thanh cầm diệt diễm hoa, rơi vào trước người của nàng, bởi vì hắn tại cái đó trong nháy mắt chú ý tới, này trên người nữ nhân không có nửa điểm đạo nguyên dao động, hơn nửa ánh mắt sương mù, không hề giống là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Nhìn lại nữ nhân trước người thiêu đốt lên người giấy, loại này tà dị cảm giác hiển nhiên là từ đó mà đến. Khương Vọng cách không một trường đem này người giấy theo như diệt. Nữ nhân ánh mắt một thanh, nhìn đầu đội áo choàng tay đè trường kiếm Khương Vọng, bất an nói. Ngươi là ai, đừng nữa dựa đi tới, ta muốn kêu người a. Khương Vọng nhấc lên áo choàng, lộ ra bản thân tuổi trẻ mặt cau mày hỏi. Ngươi là ai, lại ở chỗ này làm gì? Ta tải, nữ nhân này có một tờ dịu dàng làm người vừa ý mặt, lúc này biểu cảm kinh hoàng luống cuống, càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người. Nàng lưng qua tay đi bắt tờ giấy kia người, đại khái là nghĩ trốn đi chứng cứ phạm tội. Đồng thời lại chợt nhớ tới cái gì dường như, hết sức có khí phách nói. Đây là nhà ta, ngươi quản ta làm gì? Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt trước mặt cái này mang áo choàng thiếu niên thật giống như động một thoáng, nhưng tựa hồ vừa rồi không có động. Bất đồng duy nhất chính là trên tay hắn nắm chương đốt một góc người giấy. Ngươi trả lại cho ta. Chấm, nàng hô, Khương Vọng đem này trang giấy người lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, xác nhận nó thật có chút tà dị. Nhưng khiến hắn nghi hoặc đúng vậy, này trang giấy người chỉ ở trước ngực bộ phận viết hai chữ. Nguyền rủa, trừ lần đó ra cái gì cũng không có viết, cho dù là giản đơn ngã xuống, mất hố các loại chú từ đều không có, càng đừng nói tương ứng phù hợp nghi thức dị ngữ. Nguyền rủa cái từ này lại nói tiếp giản đơn, nhưng sẽ rơi xuống thực nơi, một dạng cũng phải có tương đối cụ thể phương hướng, như giảm thọ cái gì đó. Trước mắt một màn này hoàn toàn không phù hợp Khương Vọng nhận biết. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi nguyền rủa cái gì? Đại khái thấy được Khương Vọng tốc độ, biết mình không có phản kháng dư địa, cô gái này không cam lòng hồi đáp. Chính là nguyền rủa a, Khương Vọng. Khương Vọng ý thức được chính mình gặp được một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Chỉ sợ này trang giấy người quả thật có thể có chút hiệu quả, nhưng là cái gì đều không viết. Này cũng có thể thành công mới là có quỷ rồi, trừ phi trước mặt cô gái này là cái nào tà thần thân khuê nữ. Ta đây đổi lại hỏi pháp, Khương Vọng nói, ngươi vì cái gì muốn dùng cái này nguyền rủa người giấy. Nữ nhân trầm mặc một thoáng, nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống. Biểu ca ta chỉ muốn chết, nàng khóc thút thít nói, sẽ bị ngoài thành quái vật kia ăn hết. Khương Vọng còn là lần đầu tiên nghe được hữu quốc có người gọi đầu kia cự đại quy thú vì quái vật, bọn họ phần lớn đối kia kính như thần minh. Bởi vì đây chính là hữu quốc hộ quốc thánh thú. Cùng lúc đó, hắn nhớ tới cái kia nho phục nam tử hứa tượng càn theo như lời nói. Ngươi nhìn, những thứ kia quy nhi tử từng đám đáng khinh cẩn thận hình dáng. Kiểm tra đánh giá nếu là xếp hạng kém cỏi nhất cũng sẽ bị bãi miễn ăn hết rồi. Bị bãi miễn ăn hết, mới đầu hắn cho rằng bị ăn sạch chỉ là một loại bị đoạt đi quyền lực hình dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng liên lạc với trước mặt cô gái này lời mà nói. Hẳn là thật sự có thể bị ăn sạch, chuyện này bổn có thể thu nhận Khương Vọng chán ghét phản cảm, nhưng Phong Lâm Thành vực rơi vào tay giặc sau, ý nghĩ của hắn có biến hóa. Nếu không phải trang đình những thứ kia cầm quyền người không làm tròn trách nhiệm, không cầm dân chúng thân gia tính mạng coi vào đâu, Phong Lâm Thành vực làm sao sẽ bị này tai họa. Hiếu quốc biện pháp mặc dù nghiêm khắc chút ít nhưng có lẽ phản có thể đạt được kỳ hiệu. Điểm xuất phát dù sao cũng là vì bình thường dân chúng. Làm quan không hảo hảo đương, không thể bảo hộ cảnh an dân, chỉ biết làm mưa làm gió, bổn đáng chết. Khương Vọng nói ra, ngươi nói nhảm, biểu ca ta là một quan tốt như thế nào lại kiểm tra đánh giá không hợp cách. Này ta, cô gái bỗng chốc bị nghẹn, chẳng qua là chảy nước mắt nhiều lần nói. Không đúng, biểu ca ta rất tốt, hắn rất tốt. Hắn nói cùng kiểm tra đánh giá không liên quan, hắn bị hãm hại. Vô luận hắn làm sao làm cuối cùng vẫn là có thể bị ăn sạch. Người nào hãm hại hắn, ta không biết, Khương Vọng chẳng ngờ nghe nữa cô gái đối người trong lòng giải thích, hắn cũng không cảm thấy chân thực khách quan, chuyển hỏi. Người cái này nguyền rủa người giấy là từ đâu tới? Truy tìm nguyền rủa người giấy nguồn gốc, bắt được ẩn tàng tà giáo đồ, quả thật hắn vốn là mục tiêu. Thiên hạ tà giáo, phải giết thì giết, là ta vú nuôi, kể từ khi Thanh Ca Nhi sau khi chết của nàng trạng thái càng ngày càng kém, ta liền thỉnh thoảng đem nàng tiếp về đến trong nhà ở vài ngày, nhưng nàng vốn cũng không chịu ở lâu. Nghe nói biểu ca sự tình sau, nàng nói cái này có thể giúp ta, chỉ cần ta nguyền rủa bọn họ chỉ có thể có được báo ứng. Có lẽ là bởi vì mới từ bị nguyền rủa người giấy ảnh hưởng trong trạng thái thoát khỏi, nàng có một ít nghĩ đến cái gì nói cái nấy, lời nói rất nhiều bộ dạng. Thanh Ca Nhi là ai? Khương Vọng cắt đứt nàng. Là vú nuôi con trai. Người vú nuôi đang ở nơi nào? Nàng lăng lăng nói xong địa chỉ, lại hỏi. Người hỏi cái này làm cái gì? Hành thiện tích đức, Khương Vọng nói. Nàng ngơ ngác một chút, bỗng nhiên hướng về phía Khương Vọng khẩn cầu. Vậy ngươi giúp một chút ta, cứu giúp biểu ca ta có được hay không? Ta không có hứng thú giúp ngươi, ta cũng vậy không giúp được ngươi. Khương Vọng trực tiếp cự tuyệt nói. Thanh trừ đầu độc ngươi tà giáo đồ, là ta duy nhất có thể giúp ngươi làm chuyện tốt rồi. Nữ nhân này trụ ở loại địa phương này, thân phận tất nhiên không đơn giản, sẽ không mời bất động tu sĩ. Nhưng nàng bây giờ lại bị người đầu độc, chỉ có thể len lén trốn ở chỗ này hóa vàng mã người. Đủ thấy này trong lúc phức tạp. Hắn Khương Vọng chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa rồi không có quét ngang tất cả thực lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Hơn nữa, đã không làm tròn trách nhiệm bị quy thú nuốt ăn là hữu quốc chính quyền hoàn cảnh, hắn lại càng không có can thiệp lý do. Nữ nhân chẳng qua là cầu khẩn nói, hắn là người tốt, hắn thật sự là người tốt, ngươi tin tưởng ta, ngươi giúp một chút ta. Chấm, nếu đúng Lăng Hà nhất định liền thử giúp, nghĩ đến Lăng Hà, Khương Vọng trong lòng đau xót. Hắn không hề, nữa đáp lời, mũi chân khơi mào một khối cục đá, một cước quất bắn. Cục đá kia chợt ra tốc khởi sướng mũi nhọn tiếng khóc trực tiếp đem trong viện một chỗ giả sơn đục lỗ một cái lỗ thủng. Người nào, thanh âm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện có người bị kinh động, đại khái rất nhanh chỉ có thể đi tìm tới, đem nữ nhân này coi chừng, để tránh nàng làm tiếp chuyện ngu xuẩn. Khương Vọng dưới chân một bước ngoi lên nhảy ra tường viện nhằm hướng thành bắc mà đi. Nữ nhân vú nuôi liền ở tại thành Bắc Khu, một chỗ thấp bé bình dân trong phòng. Phòng này rất tốt tìm, bởi vì gia cảnh rõ ràng muốn so với cách vách tả hữu khá hơn một chút. Khương Vọng một tay đè kiếm, dùng chân mũi nhọn nhẹ nhàng giữ cửa đẩy ra. Chi, nha, thời gian là giữa trưa, trong phòng lại lạ thường ám. Một cái tóc trắng lão ẩu, đối diện trang điểm kính đang làm những gì, nghe tiếng chậm rãi quay đầu lại. Thanh âm của nàng làm ách. Mộc Tình đã chết, Mộc Tình, Khương Vọng nghĩ đến sâu trong viện nữ nhân kia, tên nhưng thật ra thanh nhã chính là người ngu xuẩn điểm. Ngươi quả nhiên là tại hại nàng, Khương Vọng lạnh lùng nói, ô ô ô ha ha ha ha ha, lão ẩu đầu tiên là ở khóc nhưng khóc khóc lại cười lớn lên. Thanh âm chói tai gãi tâm, dị thường khó nghe, các ngươi đều đáng chết, nàng hung ác nói, ta nguyền rủa các ngươi, dùng huyết nhục của ta, lông của ta phát tính mạng của ta, ta tất cả nguyền rủa các ngươi. Ta nguyện đạp biến núi đao địa ngục thân vào biển lửa địa ngục. Chỉ cần các ngươi cùng ta chịu đồng dạng đau khổ, Khương Vọng cước bộ xê dịch còn chưa xuất thủ, đã trước tiên lui đến bên ngoài phòng, một mực thối lui đến giữa ngã tư đường. Bởi vì hắn cảm giác được một luồng tà dị lực lượng chợt bạo phát. Ngay tại trước mắt của hắn kia lão ẩu bị một tầng màu đen hỏa diễm nơi bao bọc trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Liền một cọng lông tóc cũng không có còn dư lại. Cách chương.